Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chí Linh, tiên tử cái này uy cũng không thể tóc rối bời, lại nhịn thêm. Lạc Hồng vừa cười dỗ nàng, một bên biến động trên tay pháp quyết, làm cho 36 chỗ thôn nhật trận nhãn đồng thời nghịch chuyển một vòng, triệt để đem lần này thu được chí dương chi lực khóa tại bảo bên trong. Lập tức, dưới chân hắn dẫm mạnh, bảo bên trong không gian cấm chế liền lập tức vận chuyển, hơn 10 hơi thở ở giữa, chí dương thiên tinh bảo liền liên tục na di 6 lần, cùng tiến vào hủy diệt hồi cuối dạ long giới kéo ra cực xa cự ly. Lần này cơ duyên kết thúc, các ngươi trở về đi. Vừa mới dừng lại, Lạc Hồng liền phất tay đem Dương Mục bọn người truyền tống về bảo bên trong. Ngay sau đó hắn đầu tiên là nhíu mày mắt nhìn, đang lấy càng lúc càng nhanh tốc độ không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ dạ long giới, sau đó đột nhiên đưa tay vỗ xuống bên hông một khối ngọc bội. Lập tức, một cổ đen như mực chân ma khí liền từ trong ngọc bội thoát ra, tại Lạc Hồng bên cạnh hóa thành một cái cùng hắn như đúc, nhưng toàn thân ma khí xâm xâm tử bào tu sĩ. Bản thể, ngươi gọi ta ra cần làm chuyện gì? Ngắm nhìn chu vi hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ về sau, ma đạo hóa thân sắc mặt không thay đổi chút nào hỏi, ngươi làm ở dưới tu vi quá yếu, nếu không hung hăng tăng lên một đợt, ngày sau thật lâu chỉ sợ cũng không cách nào giúp đỡ việc khó khăn của ta. Cảm ứng đến ma đạo hóa thân luyện hư sơ kỳ tu vi, Lạc Hồng ngữ khí bình tĩnh nói, không có biện pháp, bản thể phi thăng chính là linh giới, thuộc về ta ma đạo tài nguyên tu luyện quá ít, ngươi nếu có thể đem ta phóng đi ma giới, ta cam đoan vạn năm bên trong tất nhiên đuổi kịp ngươi tu vi. Nói đến đây, ma đạo hóa thân dừng lại một cái, lập tức lại lạnh giọng nói bổ sung, chỉ cần đến lúc đó ta không chết, ha ha, cũng là không cần như thế lấy mệnh tương bác, nếu ta sở liệu không tệ, giới này hủy diệt thời điểm, liền sẽ có ngươi cơ duyên xuất hiện, thiên đạo tịch diệt, pháp tắc đối hướng, cái này đại đạo phía dưới tiên ma luân chuyển quả nhiên là tuyệt không thể tả a. Chương 1285, giới vẫn cùng trở về. Thời gian nói chuyện, dạ long giới liền đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, triệt để sụp đổ thành một đoàn hỗn độn khí. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái hơi nước trắng mịt mờ vòng xoáy khổng lồ, đang không ngừng hướng trung tâm áp súc. Lúc này, chí dương thiên tinh bảo nếu là thân ở phụ cận, thế tất bị hít cuốn vào, sau đó đồng dạng bị ma diệt thành hỗn độn khí. Dù sao, Lạc Hồng biết rõ tạo thành cái này vòng xoáy khổng lồ chính là thiên đạo sau khi vỡ vụn 3.000 lực lượng pháp tắc. Bất quá, bởi vì pháp tắc đối xông kết quả, Lạc Hồng đã sớm thông qua thí nghiệm phát hiện, cho nên hắn đối với kế tiếp biến hóa, ngược lại là không có cảm thấy kinh ngạc. Cái gặp là hỗn độn chi khí hoàn toàn hợp ở một chỗ thời điểm, hắn trung tâm nhất một điểm lại đột nhiên từ bạch biến thành đen, ngay sau đó cái này điểm đen liền giống như nổ thứ đồng dạng khuếch tán ra đến. Trong khoảnh khắc, nguyên bản thuần màu trắng hỗn độn chi khí liền hóa thành một đoàn tràn đầy gai nhọn hắc cầu, lập tức liền ầm ầm tản ra, hóa thành mấy ngàn đạo đen nhánh chi khí đi tứ tán. Mà đúng lúc này, một tầng ngân huy đột nhiên bao phủ vùng không gian kia, những này đen nhánh chi khí va chạm đi lên, liền sẽ lập tức theo hắn khác một bên xuất hiện. Một thời gian, cái này mấy ngàn đạo đen nhánh chi khí liền tại ngân huy làm thành to lớn quang cầu bên trong điên cuồng tán loạn bắt đầu. Nếu không phải hoàn toàn tìm hiểu phá thiên thương pháp tắc, Lạc Hồng là quả quyết chơi không ra chiêu này, bây giờ hắn đã thành công khốn trụ những hắc khí này, vậy liền nên ma đạo hóa thân ra sân. Này khí ta mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng thế gian ma khí hơn phân nửa liền nguồn gốc từ tại bọn chúng. Ngươi tu luyện ma đạo, ngay lập tức nhưng có đặc thù cảm ứng. Đối với tổ ma chi khí, Lạc Hồng cũng chính là theo Bảo Hoa trong miệng biết rõ tên gọi của nó mà thôi, chân chính hiểu rõ có thể nói là tương đương rất ít, cũng không phải hắn không có hứng thú. Chỉ là vật này gặp được cái gì đều có thể chuyển hóa làm ma khí, cũng liền vô hình không gian chi lực có thể ước thúc một hai, thực tế khó mà nghiên cứu, rất nguy hiểm, ta trong đan điền ma khí mơ hồ có ly thể cảm giác, nếu là tới gần, ta chỉ sợ sẽ bị lập tức rút khô. Ma đạo hóa thân nhướng mày mà nói, trong lòng tự nhủ đây là cái gì cơ duyên, rõ ràng chính là cái hố to. Theo Bảo Hoa nói, tổ ma chi khí cái đối ma tộc thánh tổ hữu dụng, đối những người còn lại tới nói chính là kịch độc chi vật. Xem ra thật đúng là không giả. Lạc Hồng lúc này khẽ gật đầu nói, ồ, cái đối ma tộc thánh tổ hữu dụng. Nói như vậy, chính là nhất định phải người mang ma đạo pháp tắc, khả năng luyện hóa này khí đi. Ma đạo hóa thân cũng không phải không có đầu óc, nghe vậy lập tức liền đem cầm mấu chốt, sờ lên trầm trầm ngâm một lát sau, hắn đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người ngưng tụ ra một cái ngũ sắc ô luân. Lạc Hồng cũng không cho ma đạo hóa thân chuẩn bị công pháp gì, hắn ngay lập tức tu luyện, chính là chính hắn căn cứ vào đại ngũ hành thông thánh quyết thôi diễn ra chân ma ngũ hành công. May mắn, cái này gia hỏa dù sao cũng là Lạc Hồng đã từng bỏ ra cực kỳ lo xa nghĩ hóa thân, ngộ tính không thể so với hắn cái này bản thể chênh lệch quá nhiều, lại bế quan nghiên cứu ma đạo nhiều năm như vậy, cho nên, hắn đối ngũ hành ma đạo lý giải vẫn là rất có thành tích. Lúc này cái này ngũ sắc ô luân, chính là hắn lấy ngũ hành ma đạo biến thành, có thể nói là hắn những năm gần đây ngày đêm khổ tu kết tinh, đi thử một chút đi, khoảng chừng ta bất quá một cái hóa thân. Sau khi chuẩn bị xong, ma đạo hóa thân lập tức không chút nào sợ chết nói, Lạc Hồng nghe vậy cũng không do dự, thần niệm khẽ động, một đạo vừa mới chạm đến ngân huy tổ ma chi khí liền bị na di đến ma đạo hóa thân trước mặt, trực tiếp hướng kia ngũ sắc ô luân mà đi. Sau một khắc, cái này đạo tổ ma chi khí liền chui vào ngũ sắc ô luân bên trong, mà ma đạo hóa trong thân thể ma khí cũng là tùy theo rút nhanh chóng mà ra. Mặc dù là ngũ sắc ô luân chuyển động sau khi đứng lên, ma khí rút nhanh chóng xu thế có chỗ làm dịu, có thể này tấm độ quá nhỏ, tiếp tục khẳng định là ma đạo hóa thân trước bị rút khô, mà không phải cái này sợi tổ ma chi khí bị hắn luyện hóa. Một cái luyện hư sơ kỳ hóa thân đối bây giờ Lạc Hồng mà nói tất nhiên là không tính là gì, bất quá hắn ngay lập tức cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem đối phương thân tử đạo tiêu, dự định tại thời khắc sống còn đem cứu, nhưng sau đó phát sinh một màn, lại làm cho hắn bỗng nhiên giật mình, triệt để minh bạch như thế nào ma đạo. Cái gặp, ma đạo hóa thân đột nhiên mặt lộ vẻ ngoan sắc, mà hậu chiêu trên pháp quyết mảnh biến đổi, càng đem đoàn kia ngũ sắc ô luân thu nhập thể nội, lập tức, hắn càng là không chút do dự thi triển ma đạo bí thuật, cưỡng ép tăng lên tu vi, hoàn toàn không để ý bí thuật tác dụng phụ, không hề nghi ngờ, cái này gia hỏa là dự định không thành công thì thành nhân. Thôi được, ta liền giúp ngươi một tay. Lạc Hồng nguyên bản là muốn cho ma đạo hóa thân làm một cái bước đầu nếm thử, lại không nghĩ rằng hắn như thế dũng, lập tức liền để hắn có dũng khí bị tự mình không may đứa bé lôi xuống nước cảm giác. Mi tâm dựng thẳng văn vừa mở, tinh đồng thần một lúc này hiển lộ mà ra, tựa như ánh nến màu vàng kim vần sáng rung động, ma đạo hóa thân lập tức liền cảm giác tự thân ma khí xói mòn tốc độ chậm lại nhiều gấp 10. Như thế chịu đựng qua đằng đẵng 3 ngày sau, ma đạo hóa thân kia kịch liệt ba động khí tức mới bỗng nhiên yên tĩnh. Ngay sau đó, hắn liền mở hai mắt ra, không nói hai lời liền mở miệng thôn phệ lên phụ cận xích kim linh diễm. Những này linh diễm vừa vào hắn trong bụng, lại lập tức bị chuyển hóa thành chân ma chi khí, khiến cho cái kia bởi vì bí thuật phản vệ mà bắt đầu uể oải khí tức bỗng nhiên tăng vọt, thậm chí không có một lát công phu, hắn liền đột phá ban đầu cảnh giới, bước vào luyện hư trung kỳ. Lại qua mấy tức, ma đạo hóa thân mới đưa miệng khép lại, thần sắc cuồng hỉ đứng lên về sau, liền lập tức hướng Lạc Hồng nói, bản thể, những này tổ ma chi khí cũng cho ta đi, cho ngươi là có thể, bất quá trước tiên nói một chút vừa rồi cảm thụ, nói đi, Lạc Hồng tay phải phía trên liền nổi lên ngân mang, rất nhanh một khỏa một chưởng có thế cầm quả cầu ánh sáng màu bạc, liền xuất hiện ở hữu chưởng của hắn phía trên, trong đó chứa, chính là kia mấy ngàn đạo điên cuồng bay tán loạn tổ ma chi khí, kia phần cảm giác 10 điểm huyền diệu, tựa như là tận mắt thấy tự mình pháp tắc đang không ngừng thôi diễn, ta thậm chí còn lĩnh ngộ ra một môn ma hóa thần thông. Ma đạo hóa thân ngay lập tức hưng phấn không thôi trả lời, nói như vậy, cái này tổ ma chi khí ngược lại là có chút cùng loại với thái sơ chi khí, chỉ bất quá một cái tụ, một cái điểm, tính chất là tương phản. Lạc Hồng nghe vậy lập tức tự nói bắt đầu, lần này mắt thấy Dạ Long giới hủy diệt, nhưng hắn cũng cảm ngộ ra không ít đồ vật, trong đó, có ý tứ nhất, không ai qua được cái thế giới này tiên ma luân hồi, thiên đạo cũng không phải bất hủ, tại cực kỳ xa xôi tương lai, đại đa số giao diện tất nhiên sẽ hướng Dạ Long giới đồng dạng đi về phía hủy diệt, theo tổ ma chi khí càng ngày càng nhiều, lúc này số lượng cực ít ma khí giao diện, đến lúc đó thế tất sẽ trở thành dòng chính, mà thế gian hiện nay trên lại không linh khí thời điểm, phương thế giới này hơn phân nửa cũng liền nghênh đón điểm cuối cùng, nếu đem thái sơ chi khí xem là hết thảy điểm xuất phát, kia tổ ma chi khí chính là vạn vật điểm cuối cùng, các loại, như vậy, hai người chẳng phải là tương hỗ là âm dương, nếu như ta, đột nhiên, Lạc Hồng lại sinh ra dùng tiểu hắc cầu thôn vệ một luồng tổ ma chi khí thử một chút ý niệm, này này, Lạc tiểu tử ngươi đừng tìm đường chết a, vạn nhất đem kia nhỏ phá bóng làm hư, nhưng có ngươi khóc, ngân tiên tử vừa nghe là biết Lạc Hồng chuẩn bị làm yêu, vội vàng liền khuyên nhủ, tiên tử yên tâm, Lạc mổ tất nhiên là sẽ không lỗ mãn. Vừa rồi chẳng qua là ngẫm lại mà thôi, như thế nguy hiểm to lớn, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không nói mạo liền mạo, trước tạm ghi lại, lưu lại chờ thời cơ chín mùi ngày, một bên truyền âm, Lạc Hồng một bên thôi động thần thông, đem tay phải phía trên quả cầu ánh sáng màu bạc chia làm hai cái, ngươi lấy trước một nửa tiến đến tu luyện, trong lúc đó nếu có cái gì phát hiện mới, lập tức truyền âm kiện ta. Bàn giao một phen về sau, Lạc Hồng liền đem bên trong một khỏa bạc bóng cùng một cái cấm chế lệnh bài giao cho ma đạo hóa thân. Đối với cái này, ma đạo hóa thân cũng không có cò kè mặt cả, tiếp nhận đồ vật liền độn trở về Lạc Hồng bên hông ngọc bội. Chỉ cấp một nửa không phải Lạc Hồng tiểu khí, mà là loại này giao diện hủy diệt cơ duyên chí ít tại ngay lập tức là cực kỳ hiếm thấy, mà lại coi như vận khí tốt, người khác cũng gặp phải, dù là người kia là bảo hoa, không có tham ngộ không gian pháp tắc, cũng không cản được toàn bộ tổ ma chi khí. Dù sao, luyện hóa tổ ma chi khí tương đương hung hiểm, đồng dạng ma tộc thánh tổ thu lấy cái một đạo chính là cực hạn, nếu là lòng tham một hơi thu lấy hai ba nói, kia hóa thành một đoàn ma khí chết bất đắc kỳ tử, tuyệt không phải cái gì làm người nghe kinh sợ sự tình. Cho nên có thể đoán được, loại này tự nhiên sinh ra tổ ma chi khí, tại tương lai rất dài một đoạn thời gian bên trong, khẳng định là không cách nào lại có, Lạc Hồng tự nhiên đến lưu lại đầy đủ hàng mẫu, chuyện chỗ này, cần phải trở về, nói đi ngân mang lóe lên, Lạc Hồng liền biến mất ở tại chỗ, theo trong kho cực phẩm linh thạch cấp tốc tiêu hao, Chí Dương Thiên Tinh Bảo lần nữa bước lên vượt giới hành trình, hơn tháng về sau, linh giới, Lạc Nhật chi mộ, Mạc tiền bối, phu quân ra ngoài làm việc, ta cũng liên hệ không lên hắn, ngươi như thực tế nóng nảy lời nói, có chuyện gì cũng có thể nói với ta. Chí Dương Phong đỉnh một tòa đại điện bên trong, Ngô Nhược Hy đang chiêu đãi lấy mấy tên khách tới thăm, trong đó một người thình lình chính là nhân tộc lão tổ Mạc Giản Ly. Không chỉ có như thế, tại bên cạnh hắn còn ngồi một vị người mặc ngân bào, tóc đen thẳng khoác bên hông, mặc như xử nữ nam tử, chính là yêu tộc ngay lập tức duy nhất đại thừa Ngao Khiếu lão tổ. Hai tộc nhân yêu hai vị đại thừa lão tổ đều tới. Cũng khó trách Ngô Nhược Hy lúc này có chút câu nệ, chuyện này can hệ trọng đại, cũng không phải là một hai câu có khả năng nói rõ, không gì hơn cái này làm các loại nhưng cũng không phải sự tình, cũng được, vậy liền thỉnh Ngô phu nhân các loại Lạc tiểu hữu sau khi trở về nhắn dùng, nhường hắn tháo bỏ xuống linh hoàng chi vị. Nói đến đây, Mạc Giản Ly quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một tên trên mặt màu trắng khăn che mặt nữ tử áo trắng, nói tiếp, Chu đạo hữu, nhóm chúng ta hôm nay tới không khéo, liền đi trước đi. Chậm đã, hai vị tiền bối, tăng cường thiên linh thành phòng ngự một chuyện đã cấp bách, hôm nay đi trước có thể, nhưng còn xin để cho ta mang đi thiên linh cảnh tu sĩ. Chu Mai nghe vậy lại là trực tiếp gọi lại chuẩn bị đứng dậy Mạc Giản Ly, chắp tay thỉnh cầu nói, tiền bối đây là ý gì? Phu quân ta bây giờ không tại, lại có thể nào để ngươi tùy ý dẫn người rời đi? Nghe nói Mạc Giản Ly chuẩn bị nhường Lạc Hồng từ nhiệm linh hoàng chức, Ngô Nhược Hy liền đã là trong lòng rung lên. Hiện tại lại nghe cái này Chu Mai muốn dẫn đi Lạc Hồng theo thiên linh cảnh chiêu mộ tu sĩ, nàng lập tức liền nhịn không được, nói đi liền nhìn phía Mạc Giản Ly, hiển nhiên là muốn hắn đến chủ trì công đạo, dù sao cái này Chu Mai chính là hợp thể trung kỳ tu sĩ, bất quá thật muốn tới cứng, Ngô Nhược Hy thật cũng không sợ, anh Minh giờ phút này liền ở sau lưng nàng đây, Ngô phu nhân trước chớ gấp, việc này đối Lạc tiểu hữu mà nói có lợi mà vô hại, ngược lại là Chu đạo hữu vì thế muốn mạo cực lớn phong hiểm. Cho nên các ngươi vợ chồng lý thuyết nhiều chi cầm một cái, ngày sau Lạc tiểu hữu nếu có cái gì bất mãn, lão phu tự sẽ cho hắn một lời giải thích, trấn an Ngô Nhược Hy một câu về sau, Mạc Giản Ly lại hướng Chu Mai nói, Chu đạo hữu bên này cũng đừng một hơi đem người toàn bộ mang đi, trước nhặt những cái kia quan trọng tới, như thế cũng được, Chu Mai lúc này gật đầu trả lời, Mạc tiền bối, ta đây sợ là không có cách nào cùng phu quân bàn giao a. Nghĩ đến Lạc Hồng trước khi đi nhường nàng quản lý tốt Lạc Nhật chi mộ tất cả sự vụ, bây giờ lại ra lớn như vậy nhiễu loạn, Ngô Nhược Hy liền trong lòng không khỏi quýnh lên nói, hừ. Việc này vốn là ngươi phu quân chiếm tiện nghi, lại còn có ta hai người cho hắn một cái công đạo, đơn giản hoang đường, nghe nói lời ấy, từ ghế ngồi lên liền một mực không nói một lời Ngao Khiếu đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói, nương theo lấy tức giận thả ra khí tức, lập tức làm cho Ngô Nhược Hy liên tiếp lui về phía sau. Mặt lộ vẻ thống khổ, cũng may lúc này một cái tay từ phía sau lưng đỡ nàng, cũng đem một đạo pháp lực độ vào trong cơ thể nàng, vuốt lên nàng trong kinh mạch hỗn loạn pháp lực, anh Minh, đa tạ. A, là phu quân trở về, Ngô Nhược Hy vô ý thức tưởng rằng anh Minh tại trợ nàng, không nghĩ tới vừa quay đầu lại đã thấy đến Lạc Hồng, sư tỷ, ngươi đang có mang, liền không nên quá vất vả, về trước phủ nghỉ ngơi đi, phu quân xem chừng. Bọn hắn lần này có chút kẻ đến không thiện, Ngô Nhược Hy biết rõ tự mình lưu tại nơi này sẽ chỉ làm Lạc Hồng nhớ nhung, truyền âm một câu về sau, liền chui ra khỏi đại điện, mà đổi thành một bên, đối với Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện, Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu nhưng đều là không khỏi giật mình, bởi vì bọn hắn thần thức cũng không có sớm cảm ứng được Lạc Hồng, loại này tình huống đa số là chỉ có Lạc Hồng nguyên thần mạnh hơn bọn hắn mới có thể. Ngao Khiếu tiền bối, Lạc mổ phu nhân có thai, cho dù ngôn ngữ có chỗ đắc tội, ngài cũng không cần lấy thế bức bách a. Ngu Nhược Hy hoài thai hơn trăm năm, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, có thể Lạc Hồng lần này đến, liền gặp được vừa rồi một màn kia, ngay lập tức nói chuyện tất nhiên là không có cái gì tốt thái độ. Hừ, lão phu tự có phân tất, không cần đến ngươi một tên tiểu bối đến dạy ta làm sự tình. Ngao Khiếu nghe vậy cũng là ngữ khí bất thiện trả lời. Ngao huynh, ngươi đừng quên, nhóm chúng ta trước đó là thế nào đã nói xong, gặp bầu không khí không ổn. Mạc Giản Ly vội vàng gọi lại Ngao Khiếu, nhớ kỹ, nhân tộc sự tình về ngươi quản, ta không nhúng tay vào. Ngao Khiếu lúc này khoát khoát tay, đem đầu chuyển tới một bên. Hiển nhiên, chuyện hôm nay hai vị này lão tổ ở giữa cũng có khác nhau. Mạc Giản Ly thấy thế cũng bỏ mặc hắn, lập tức liền đem trước bọn hắn tại trong đại điện đàm luận sự tình nói cho Lạc Hồng. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là hướng Anh Minh nhìn thoáng qua, gặp nàng gật đầu, mới cau mày nói, Lạc mổ cái này linh hoàng nên được hảo hảo, vì sao muốn đột nhiên từ nhiệm, mà lại nghe Mạc tiền bối ý tứ, còn dự định đem lúc này giao cho Chu tiên tử rồi. Lạc Hồng đi đầu chợt cảm thấy 10 điểm cổ quái, cái này Chu Mai bất quá là cái hợp thể trung kỳ tu sĩ, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng mạnh đến mức qua hắn a. Lạc tiểu hữu ngươi có chỗ không biết, lão phu đây là vì ngươi tốt, khụ khụ. Mạc Giản Ly ngay lập tức thở dài một tiếng, nói liền ho khan, Mạc tiền bối ngươi thụ thương rồi. Lạc Hồng vừa rồi lực chú ý phần lớn trên người Ngao Khiếu, nghe được tiếng ho khan về sau, mới mãnh nhiên phát hiện Mạc Giản Ly khí tức có chút phù phiếm, sắc mặt cũng khó coi, hiển nhiên là có thương tích trong người. Vô sự, lão phu không có trở ngại, chỉ là đã thương một chút nguyên khí mà thôi. Mặt khác, ngươi cũng không cần đoán, lão phu thương thế kia chính là tại ma giới sở thụ, đây cũng là lão phu lần này để ngươi từ nhiệm linh hoàng nguyên nhân gây ra. Mạc Giản Ly hơi sửa sang khí tức, liền khôi phục như thường. Cái này thời điểm tiến đến ma giới, tiền bối chẳng lẽ là đi tìm hiểu ma tộc tin tức? Lạc Hồng lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, cũng nghĩ đến trước đây kia Diệp gia gia chủ đột nhiên bội ước tiến về thánh đảo một chuyện, nghĩ đến cũng là vì tiếp ứng Mạc Giản Ly trở về. Đúng là như thế, Lạc tiểu hữu, lão phu hiện tại phải nói cho ngươi một cái tin tức xấu, lần này ma kiếp không giống dĩ vãng, trình độ hung hiểm sẽ tăng lên mấy lần, nếu là ứng đối không giỏi, nhóm chúng ta hai tộc nhân yêu thực sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Mạc Giản Ly thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, chương 1286, tử thủ thiên linh. Nhưng mà thoại âm rơi xuống về sau, Mạc Giản Ly bọn người mong muốn bên trong, Lạc Hồng ngay lập tức nên có thần sắc, hắn lại là một cái cũng không, làm sao? Lạc tiểu hữu sớm biết việc này, Mạc Giản Ly lúc này kinh ngạc hỏi, ừm, trước kia tại dị tộc bên kia lúc liền nghe từng tới một chút tin tức, Lạc Hồng thuận miệng giải thích nói, dù vậy, tiểu hữu có thế như vậy bình tĩnh, cũng là cực kỳ khó được, thực không dám giấu giếm, lão phu cũng là tại dị tộc đại thừa kia đạt được một chút nhắc nhở. Trước đây mới có thể mượn nhờ tinh bàn chi lực, lén qua đến ma giới bên trong đi, mà lão phu ban đầu ở ma giới xác nhận việc này lúc, nhưng vẫn là kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Mạc Giản Ly đầu tiên là tán dương Lạc Hồng một câu, sau đó liền tự giễu nói, tiền bối bất quá là tâm hệ nhân tộc ta mà thôi. Lạc Hồng ngay lập tức sắc mặt hơi chậm nói, nói đến đây, hắn kỳ thật đã đoán được vì sao Mạc Giản Ly muốn để hắn từ nhiệm linh hoàng chi vị, sư tỷ lần này thật đúng là hiểu lầm, Lạc tiểu hữu. Ngươi nên biết rõ, nhân tộc ta tam hoàng cùng yêu tộc thất vương tại ma kiếp tiến đến thời điểm, đều là có gìn giữ đất đai chi trách, ngươi mặc dù tại Lạc Nhật chi mộ khác dựng lên cơ nghiệp, nhưng chỉ cần thân cư linh hoàng chi vị, liền muốn tại thời gian chiến tranh trấn thủ thiên linh thành, đây là theo thượng cổ truyền thừa xuống quy củ, nếu có trái với ổn thỏa nhân thần tổng vứt bỏ, cho nên, quả quyết không có một tia có thể thương lượng khả năng, Mạc Giản Ly lần nữa túc tiếng nói, tại hắn vị tự nhiên tận trách nhiệm. Cái này xác thực không có cái gì có thể nói, Lạc Hồng lúc này đương nhiên nói, có thể Lạc tiểu hữu tất nhiên không biết, lần này ma giới cùng linh giới trước hết nhất giao hòa mấy chỗ thông đạo, ngay tại thiên linh cảnh kình thiên thông linh cây phụ cận bộ dáng, kể từ đó, thiên linh thành tòa này linh hoàng thánh thành, 89/10 sẽ trở thành lần này ma kiếp bên trong ma tộc đại quân ưu tiên nhất công phạt mục tiêu, tại loại này tình huống dưới, còn muốn tử thủ thiên linh thành không lùi, ngươi hẳn là biết rõ điều này có ý vị gì. Mạc Giản Ly dù chưa nói rõ, nhưng Lạc Hồng tiếp tục đảm nhiệm linh hoàng, thế tất sẽ chết tại ma kiếp ý tứ, lại là rõ ràng biểu lộ ra, kia ý của tiền bối là, Lạc Hồng ngay lập tức nhướng mày nói, Lạc tiểu hữu, thiên tư của ngươi lão phu cùng Ngao huynh đều là công nhận, vì nhóm chúng ta hai tộc nhân yêu tương lai, ngươi tuyệt không thể liền như vậy vẫn lạc, cho nên, lão phu muốn cho ngươi đem linh hoàng vị trí chuyển nhượng cho Chu đạo hữu, nàng vốn là trước đây không lâu linh hoàng đại hội tuyển ra người kia, hiện tại cũng là tự nguyện tiếp nhận ngươi vị trí. Mạc Giản Ly sợ Lạc Hồng phạm trục, ngay lập tức nói gần nói xa cũng nhấn mạnh cử động lần này cũng không đáng xấu hổ. Chu tiên tử, ngươi chẳng lẽ liền không sợ chết? Lạc Hồng nghe vậy lại là lập tức nhìn phía cách đó không xa Chu Mai, trầm giọng hỏi, ta tự có ta nguyên do, cam nguyện tử thủ Thiên Linh Thành. Chu Mai lại không nghĩ giải thích quá nhiều, lúc này ánh mắt kiên định trả lời, thì ra là thế. Lạc Hồng đầu tiên là gật đầu, sau đó liền hướng Mạc Giản Ly chắp tay nói, đa tạ Mạc tiền bối hảo ý, nhưng Lạc mỗ như thế nào tham sống sợ chết người, ngươi? Điều này có thể để tham sống sợ chết. Có khi chịu nhục, mới là hơn khó khăn lựa chọn. Mạc Giản Ly thầm nghĩ phải gặp, liền vội vàng khuyên nhủ, mà một bên Ngao Khiếu nghe vậy lại là lộ ra vẻ hân thưởng, lại quay đầu một lần nữa xem kỹ lên Lạc Hồng, tiền bối không cần nhiều lời, cái này linh hoàng chi vị Lạc mỗ là sẽ không giao ra, mà lại cái này Thiên Linh Thành cũng chưa chắc thủ không xuống. Kỳ thật, sớm tại Lạc Hồng quyết định đảm nhiệm linh hoàng thời điểm, hắn liền đã cân nhắc qua, ma kiếp bên trong Thiên Linh Thành cái này đặc thù chiến lược vị trí, mà hắn cùng ma tộc liên minh bước đầu tiên kế hoạch, chính là trước cho ma tộc một kích hung ác, cho nên, cũng chỉ có sẽ xuất hiện sơ kỳ vững chắc nhất lưỡng giới thông đạo Thiên Linh Thành, mới là thích hợp hắn thi triển địa phương. So sánh dưới, Lạc Nhật Chi mộ nơi này không gian yếu ớt, lại là không có hình thành lưỡng giới thông đạo điều kiện. Nói cách khác, tại đại chiến sơ kỳ, Lạc Nhật Chi mộ nơi này căn bản không cần làm sao phòng thủ, mà hắn liên minh kế hoạch nếu là thành công, lần này nhân ma đại chiến liền cũng mất trung kỳ hậu kỳ mà nói. Ồ, ngươi cậy vào thế nhưng là kia Chí Dương Thiên Tinh Bảo, nếu là như vậy, chỉ sợ có chút không đủ a. Lạc Hồng ngày đó luyện khí tràn diện to lớn như thế, Ngao Khiếu đương nhiên không phải không biết, bất quá, mạnh hơn chiến tranh cứ điểm, nếu là không có đầy đủ cao giai tu sĩ bổ sung, cũng không cách nào phát huy ra quá tác dụng lớn, mà hai tộc nhân yêu so sánh ma tộc thiếu sót nhất, chính là cái này. Ngay lập tức kia 500 vạn Chí Dương Pháp tu hạt giống, vừa mới bị Lạc Hồng tại Quảng Hàn giới an trí xuống tới, cho nên Lạc Hồng giờ phút này cũng không có nâng Chí Dương Thiên Tinh Bảo uy lực chân chính, mà là khóe miệng khẽ nhếch mà nói, dám gọi hai vị tiền bối biết rõ, Lạc mỗ lần này ra ngoài, lại là đã thuyết phục Khương tiền bối, nhưng hắn nguyện ý tại lần này ma kiếp bên trong xuất lực, cái gì? Lạc tiểu hữu lời ấy thật chứ? Khụ khụ, Mạc Giản Ly trước đây thế nhưng là theo Lạc Hồng cái này nghe nói qua thanh nguyên tử tình huống, ngay lập tức nghe vậy tất nhiên là cuồng hỉ không gì sánh được, dưới sự kích động, thậm chí không xem chừng khiên động thương thế, không dám nói ngoa. Lạc Hồng lúc này trả lời, Ngao Khiếu mặc dù không biết thanh nguyên tử sự tình, nhưng có thể để cho Lạc Hồng xưng là tiền bối, cũng chỉ có đại thừa tu sĩ, cho nên lúc này cũng là lập tức nghiêm mặt, dò hỏi, Lạc tiểu hữu là như thế nào mời được vị kia Khương đạo hữu? Nhóm chúng ta hai tộc nhân yêu cộng đồng xuất lực, sau này có thể khiến cho thường trú, nào có tốt như vậy sự tình, Lạc mỗ chính là đáp ứng vì đó luyện chế một cái bảo vật, lại thêm hắn là Lạc mỗ một vị khác phu nhân sư phụ quan hệ, mới đem mời được, dù sao, vị này Khương tiền bối chỉ có thể coi là nửa cái nhân tộc, Lạc Hồng ngữ khí lạnh lẽo nói, Mạc Giản Ly biết rõ Lạc Hồng còn tại bất mãn vừa rồi sự tình, ngay lập tức vội vàng cùng Ngao Khiếu giải thích lên thanh nguyên tử tình huống, lập tức mới đối Lạc Hồng nói, Lạc tiểu hữu luyện bảo có thể cần gì ủng hộ, ngươi lần này chỉ là có thế thúc đẩy việc này, đã là công đức vô cùng vô tận, trong tộc tất nhiên sẽ không để cho ngươi từ ra linh tài, ủng hộ thì không cần. Lạc mỗ đối với cái này sớm có kế hoạch, luyện chế thiên địa âm dương lô liền có một phần là vì cái này, cần linh tài Lạc Hồng đều đã mượn nhờ thiên địa âm dương lô thăng linh tốt, hắn chỉ cần đằng sau dành thời gian luyện chế là đủ, thì ra là thế, trách không được ngươi những năm này tập trung tinh thần luyện chế lô này, tốt. Quả nhiên là tốt, gặp Lạc Hồng tin tưởng như vậy, Mạc Giản Ly cũng là bỗng cảm giác yên tâm, lúc này tiếng hoan hô cười nói, Chu tiên tử, lần này để ngươi thất vọng, đối với Chu Mai, Lạc Hồng giờ phút này cảm thấy hứng thú, nhưng không phải là bởi vì sắc đẹp của nàng, mà là bởi vì nàng tại nguyên thời không bên trong biểu hiện, nguyên thời không bên trong không có Lạc Hồng tồn tại, nàng thông qua đại hội đoạt được linh hoàng chi vị về sau, không những ở ma tộc đại quân vây công dưới, tử thủ Thiên Linh Thành hồi lâu, mà lại cuối cùng thành phá đi lúc, nàng càng là thi triển bí thuật, sinh sinh tại ma tộc trong đại quân giết ra một con đường máu, thoát được một mạng, mặc dù về sau nàng này liền tin tức hoàn toàn không có, nhưng Lạc Hồng lại cho rằng nàng sẽ không đơn giản bị thương nặng mà chết, lai lịch bí ẩn lại thần thông hơn người, như thế nhân vật tất nhiên là đáng giá Lạc Hồng quan tâm kỹ càng một cái. Không sao, ta tịnh không để ý linh hoàng chi vị, chỉ vì có thể hết sức giữ vững Thiên Linh Thành, cho nên ta ngay lập tức còn muốn đa tạ Lạc đạo hữu, yên lặng làm người yêu hai tộc làm nhiều như vậy. Chu Mai ngay lập tức thanh âm thanh linh, ánh mắt trong suốt chắp tay trả lời, nếu như thế, kia nhóm chúng ta ban đầu bố trí, cũng phải thoáng biến động một cái. Ngao Khiếu lão tổ lập tức suy nghĩ lên, nếu có thể giữ vững Thiên Linh Thành, sẽ đối với cục diện chiến đấu sinh ra biến hóa gì? Tại hắn cùng Mạc Giản Ly kế hoạch ban đầu bên trong, chỉ là dự định đem Thiên Linh Thành chiến trường hóa thành một cái cối xay thịt, tận lực tiêu diệt đại lượng ma tộc quân lực mà thôi, căn bản không muốn lấy có thế thủ thắng, mà bây giờ đã có giữ vững hy vọng, trợ giúp phương diện liền phải muốn càng thêm tích cực mới được. Chương 1287, 300 năm sau, nghe Ngao Khiếu cùng Mạc Giản Ly thương nghị, Lạc Hồng toàn bộ hành trình cũng không có công bố bất cứ ý kiến gì, bởi vì nếu như hết thảy thuận lợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân chính khai chiến về sau, hắn làm những chuyện như vậy thế tất sẽ làm cho ngay lập tức tất cả an bài cũng hóa thành vô dụng công. Về phần cùng ma tộc liên minh một chuyện, Lạc Hồng cân nhắc một lúc lâu sau, vẫn là không chuẩn bị hiện tại liền rõ ràng lộ. Dù sao, hắn hiện tại tuy bị hai người này coi trọng, nhưng không phải đại thừa, cuối cùng không có quá lớn ngữ quyền. Thời cơ thích hợp nhất nên là tại Thiên Linh Thành đánh một trận xong, đến lúc đó lấy hắn chiến công cùng thanh vọng, đủ để cho hai người nghiêm túc cân nhắc đề nghị của hắn. Tốt, như thế liền quyết định, Thiên Linh Thành liền do Lạc Tiểu Hữu trấn thủ. Mấy canh giờ sau, Mạc Giản Ly mới cùng Ngao Khiếu thương lượng xong trợ giúp chi tiết, lập tức hắn liền chính thức tuyên bố, Lạc Mỗ lĩnh mệnh. Bất quá tiền kỳ cụ thể sự vụ còn phải làm phiền Chu Tiên Tử quan tâm, Lạc Mỗ sau ngày hôm nay liền muốn chuyên tâm luyện bảo, không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ cần linh tài đầy đủ. Luyện chế cuồng lôi tránh kiếp giáp đối với Lạc Hồng mà nói chính là việc rất nhỏ, nhưng hắn còn muốn tham ngộ mê thiên chung cùng chút long kim diễm pháp tắc, cho nên, cái này cự ly ma kiếp giáng lâm 300 năm, hắn vẫn là phải tại bế quan bên trong vượt qua, không có rảnh quan tâm Thiên Linh Thành phòng ngự. Tuy nói hết thảy thuận lợi, Thiên Linh Thành phòng ngự cơ bản liền có thể không, nhưng mọi thứ không ngờ thành, trước tính toán bại, để phòng vạn nhất vẫn rất có cần thiết, Lạc đạo hữu không cần phải khách khí. Ngươi làm sự tình, nhưng nặng hơn ta muốn được nhiều. Chu Mai lúc này đáp lễ nói, Lạc tiểu tử, ngươi là có huyết tính, lão phu lúc trước ngược lại là nhìn lầm ngươi, hạng người ham sống sợ chết, cho dù có thế tu luyện trở thành đại thừa, nghĩ đến cũng sẽ không toàn lực che chở ta nhân yêu hai tộc. Lão Mạc lại là cho rằng có dù sao cũng so không có tốt, mà cái này dù sao cũng là các ngươi nhân tộc sự tình, lão phu tất nhiên là không thật nhiều quản, nhưng cũng may ngươi tiểu tử biểu hiện không tệ. Có cần phải tới là lão phu con rể a? Ngao Khiếu lúc này lại là truyền âm nói, không cần, Lạc Mỗ đã không muốn lại nạp thiếp. Lạc Hồng ngay lập tức không khách khí chút nào trả lời, ha ha, nghĩ không ra ngươi tiểu tử như thế mang thù, bất quá lúc trước tức giận đúng là lão phu không đúng, lão phu liền không tính toán với ngươi. Ngày sau, lão phu liền phái người cho vị kia ngu phu nhân đưa lên một phần nhận lỗi, tiện thể đem lão phu mấy cái kia hậu bối đưa tới cho ngươi xem một chút như thế nào. Làm yêu tu, Ngao Khiếu nhưng không có nhân tộc tu sĩ dối trá, nhận lầm nhận lỗi kia là một điểm không chứa hồ, chính là đối kết hôn một chuyện, nhưng Lạc Hồng cảm thấy có chút đau đầu, này cũng không phải Ngao Khiếu đang tận lực lấy lòng, mà là cao giai yêu tu vốn là đều là thê thiếp thành đàn gia hỏa, Lạc Hồng mấy cái này lão bà trong mắt hắn liền chỉ là một cái số lẻ, xin thứ cho Lạc Mỗ nói thẳng, tiền bối phần hảo ý này lại là đưa sai người, tại hạ Hàng sư đệ, mới là cùng tiền bối người hữu duyên, Hàng sư đệ, vi huynh chỉ có thể giúp ngươi tới đây, a, à, còn có việc này. Vậy nhưng đến dành thời gian gặp được thấy một lần, nghe xong Lạc Hồng sư đệ họ Hàng, Ngao Khiếu lập tức nhớ ra cái gì đó, khẽ gật đầu lấy truyền âm nói, bởi vì biết rõ Lạc Hồng còn bận bịu hơn luyện khí, ba người sau đó cũng không có lưu thêm, nói vài câu cáo biệt lời nói về sau, liền cũng chạy trốn Chí Dương Phong. Về sau mấy ngày, Lạc Hồng tuần tự gặp Ngu Nhược Hy ba người một mặt về sau, liền một mình đi vào tỉnh thất tu luyện. Thần niệm khẽ động, cửa đá liền trùng điệp rơi xuống. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 300 năm thời gian liền vội vàng mà qua. Đối với tuyên cổ xa xưa linh giới tới nói, 300 năm bất quá là thứ nhất thời gian nháy mắt mà thôi. Nhưng đối với người bình thường tới nói, lại là một cái căn bản không cách nào hy vọng xa vời thọ nguyên. Cho dù là những cái kia có thể phi thiên độn địa bậc đại thần thông, dài như thế tuế nguyệt cũng là không thể bỏ qua. Dù sao nếu có đầy đủ tư chất cùng tài nguyên, 300 năm đủ để cho một tên tu tiên giả theo luyện khí kỳ tu luyện tới nguyên anh kỳ, trong lúc đó có thể triển lộ đầu chân, mới có thể trở thành chân chính cao giai tu sĩ. Mà đối với tích cực chuẩn bị chiến đấu toàn bộ nhân tộc tới nói, cái này 300 năm lại là mang đến biến hóa long trời lở đất. Hiện nay, toàn bộ nhân tộc tam cảnh chi địa bên trong khắp nơi có thể thấy được thành quần kết đội giáp sĩ, cùng từng tòa thành lũy cự đại thành thị. Đồng thời lấy những này khổng lồ thành thị làm trung tâm, từng tòa kiểu dáng khác nhau pháp trận cấm chế phản phất giống mạng nhện trải rộng các nơi. Chỉ cần thấy được những cái kia tầng tầng lớp lớp linh quang, bất kỳ tấn công nào người sắc mặt liền cũng sẽ không đẹp mắt. Mà đối với ở tại nơi này nhiều cự thành bên trong phàm nhân mà nói, cái này 300 năm thay đổi lớn nhất, chính là dĩ vãng rất ít hiện thân kết đan nguyên anh tu sĩ, bây giờ cũng thường xuyên lộ diện, tích cực tuyển nhận thể trạng cường tráng người, ban thưởng luyện thể thuật pháp môn. Nguyên nhân chính là như thế, so sánh 300 năm trước, phàm nhân luyện thể sĩ số lượng trực tiếp lật ra mười mấy lần, thậm chí đã từng hiếm thấy các loại võ cụ, bây giờ đều có thể nhân thủ một cái, như vậy cực kỳ hiếu chiến cử động. Tất nhiên là lừa không được người, cho nên hai tộc nhân yêu cao tầng đã sớm đem ma kiếp sắp tới tin tức tuyên cáo thiên hạ. Sơ kỳ mặc dù đưa tới một chút khủng hoảng, nhưng vô luận là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, lần này đều là không thể trốn đi đâu được. Tỉnh táo lại sau đám người cũng chỉ có thể toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Chỉ bất quá, cứ như vậy, tất cả lớn trong phường thị các loại vật liệu cùng linh dược, cơ hồ là tại trong vòng một đêm liền bị người càn quét không còn. Nếu không phải Lạc Nhật Thương Minh lúc này đột nhiên mở ra tồn kho, hạn giá hạn lượng bán ra các loại linh vật, chỉ sợ rất nhiều người tu luyện đều sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Cử động như vậy tất nhiên là nhường Linh Hoàng thanh danh rất là chuyển biến tốt đẹp, lại thêm người hữu tâm tận lực tản, dĩ vãng những lời đồn kia rất nhanh liền tự sụp đổ. Mặt khác, bởi vì đại kiếp trước mắt, có năng lực phàm nhân cùng tán tu cũng hy vọng có thể phụ thuộc đại thế lực, từ đó đề cao tự thân sống sót cơ hội. Nhưng mà nhân tộc thế lực lớn nhất Thiên Uyên Thành cùng ba đại hoàng thành lại dung nạp không được tất cả mọi người, thế là mới mở này tích Lạc Nhật chi mộ, liền một cách tự nhiên thành đám người lui mà cầu lần lựa chọn. Theo đại lượng nhân tộc tràn vào, Lạc Nhật chi mộ dù chưa chính thức đổi tên, nhưng cũng dần dần bị đám người coi là nhân tộc đệ tứ cảnh chí dương cảnh. Lạc Nhật chi mộ cái tên này, hiện tại đã có rất ít người nhấc lên. Liền tại chí dương cảnh bồng bột phát triển thời điểm, một đám người mặc xích kim áo bào, chỗ mi tâm cũng có một đóa kim diễm ấn ký kết đan tu sĩ, lại là đột nhiên xuất hiện ở cảnh nội các nơi, thay thế trước kia qua loa thành lập được quản lý tổ chức, số lượng nhiều, thậm chí để cho người ta hoài nghi bọn hắn có phải hay không bị đại lượng luyện chế ra tới khôi lỗi. Một ngày này, Chí Dương Phong dưới, hơn ngàn tên kim diễm tu sĩ đang tụ tập tại một tòa trên quảng trường, tụ tinh hội thần nghe một tên xếp bằng ở trên đài cao lục y nữ tử, giảng thuật trở thành nguyên anh tu sĩ về sau lúc tu luyện cần thiết chú ý hạng mục công việc. Mấy canh giờ sau, lục y nữ tử đôi môi mới vì đó dừng lại, sau đó tuyên bố, tốt, hôm nay truyền đạo dừng ở đây. Các ngươi sau khi trở về hảo hảo tu luyện, không cần thiết nhường sư tôn thất vọng, chúng ta cẩn tuân pháp chỉ. Nghe nói lời ấy, này một ngàn vừa mới thêm ngưng tụ nguyên anh chí dương pháp tu lập tức cùng nhau đứng dậy hành lễ. Từng, lục y nữ tử thấy thế đầu tiên là thỏa mãn gật đầu, sau đó liền thần niệm khẽ động, thôi động trên quảng trường đại trận, đem những này chí dương pháp tu cũng truyền tống mà đi. Đưa mắt nhìn chúng tu rời đi về sau, lục y nữ tử khuôn mặt nghiêm nghị lập tức một đổ, lộ ra một chút vẻ mệt mỏi hướng dưới đài một bộ kim giáp khôi lỗi hỏi, giáp cửu, phía sau còn có bao nhiêu trận nói muốn giảng? Đây là thứ 845 trận, phía sau còn có 2396 trận. Giáp cửu lúc này không mang theo một tia tình cảm trả lời, lại còn có nhiều như vậy. Lục y nữ tử chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Nàng trước đây theo Dương sư đệ trong tay tiếp nhận nhiệm vụ này vụ lúc, nhưng không có nghĩ đến sẽ như vậy hố. Bất quá, đối phương giống như cũng có đề cập tới, chỉ là nàng lúc ấy mê thất tại từng tiếng sư tỷ bên trong, hoàn toàn đem không để ý đến. Ha ha, vất vả lục trúc sư tỷ. Đúng lúc này, Dương một thanh âm bỗng nhiên từ không trung truyền đến, lục trúc ngẩng đầu nhìn lên, cái gặp mấy chục đạo xích kim độn quang đang từ chân trời mà tới, trong đó cầm đầu chính là đã tu luyện tới hóa thần trung kỳ Dương Mục. Một lát sau, cái này mấy chục đạo xích kim độn quang liền rơi vào đài cao phía dưới, lộ ra từng cái mi tâm đốt kim diễm pháp văn hóa thần tu sĩ. Nếu là Lạc Hồng ở đây, tất nhiên có thể nhận ra những người này đa số đều là năm đó Dạ Long giới những cái kia nguyên anh tu sĩ. Dương sư đệ, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Sư tôn nhiệm vụ các ngươi hoàn thành, nhìn thấy người tới, Lục Trúc lúc này vui mừng, thân hình khẽ động liền theo trên đài cao phi độn xuống tới, tò mò hỏi, bất quá là đi một chuyến chân, đương nhiên sẽ không hao phí quá nhiều thời gian, còn xin sư tỷ mang ta cầu kiến sư tôn. Gật đầu về sau, Dương Mục liền cười chắp tay nói, cái này dễ nói, ngươi cùng bản sư tỷ tới đi. Những này thời gian, Lục Trúc liên tiếp nói hơn trăm trận nói, thật sự là nhanh nôn. Lúc này nghe xong có thế rời đi nơi này, nàng lập tức liền phi độn, chư vị đạo hữu, tiếp tục lúc trước truyền đạo nhiệm vụ đi. Bàn giao đám người một câu về sau, Dương Mục liền đằng không mà lên, theo sát Lục Trúc mà đi, bay tới không trung, Dương Mục nhìn lén một cái mặt mũi tràn đầy vui mừng Lục Trúc về sau, trong mắt đột nhiên lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt liền vì đó ngưng tụ, tăng tốc độ liền đuổi kịp Lục Trúc, tới sóng vai phi độn bắt đầu, sư tỷ, sư đệ lần này ra ngoài mang cho ngươi một cái lễ vật, ngươi lại nhìn xem có thích hay không, thật. Mau đem tới nhìn xem. Lục Trúc nghe vậy bỗng cảm giác kinh hỉ, lúc này chậm dần tốc độ bay nói, gặp nàng như vậy phản ứng, Dương Mục lập tức an tâm rất nhiều, lật bàn tay một cái liền lấy ra một cái túi linh thú, lễ vật loại này đồ vật, Lục Trúc cũng không biết bao nhiêu năm chưa lấy được qua, ngay lập tức liền đưa tay đem nhiếp đi qua, ngay sau đó, nàng thần niệm khẽ động, một đoàn màu vàng linh quang liền theo túi linh thú bên trong bay ra, rơi xuống trong ngực của nàng, miêu ô, linh quang tán đi về sau. Một cái lông xù tiểu gia hỏa liền e sợ sinh sinh thăm dò nhìn phía Lục Trúc, thân thể tại nàng trong tay có chút phát run, thật đáng yêu chiêu linh miêu. Cái này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy yêu thú, sư đệ ngươi là chiếm được ở đâu, đánh ra một đạo linh quang bảo vệ tiểu chiêu linh miêu đồng thời, Lục Trúc hai mắt sáng lên nhìn về phía Dương Mục hỏi, ha ha, sư tỷ ưa thích liền tốt, đây là sư đệ ủy thác Lạc Nhật Thương Minh hướng chấp sự tìm được, thế nhưng là phí hết không ít lực khí. Dương Mục lập tức lộ ra một bộ ngốc dạng cười nói, ưa thích là ưa thích, có thể Dương sư đệ, ngươi êm đẹp hoa ý định này làm gì? Lục Trúc đột nhiên đem độn quang dừng lại, ánh mắt xem kỹ nhìn qua Dương Mục hỏi, ách cái này. Ta, Dương Mục hiển nhiên không nghĩ tới Lục Trúc sẽ hỏi đến trực tiếp như vậy, nhất thời lại nói quanh co bắt đầu, bất quá hắn mặc dù không thông chuyện nam nữ, thế nhưng biết lúc này không thể trở về tránh, quyết tâm trong lòng, liền muốn biểu minh tâm ý, nhưng mà... Lúc này Lục Trúc lại là đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, chỉ vào hắn nói, ta biết rõ, ngươi đây là nghĩ hối lộ ta, để cho ta tại sư tôn phía trước vì ngươi nói ngọt hai câu, làm ngươi có thế mau chóng là thượng sư tôn đệ tử chính thức đúng không? Dương Mục, sư đệ a sư đệ, lễ vật của ngươi ta mặc dù rất ưa thích, nhưng làm sư tỷ ta cần phải nhắc nhở ngươi, sư tôn cũng không thích các ngươi trị những này oai môn tà đạo, nhưng mà, sư tôn cũng là rất dễ nói chuyện, chỉ cần các ngươi không phạm sai lầm. Đồng thời đột phá luyện hư chi cảnh, khi đến lúc đó ký danh đệ tử thân phận tự nhiên mà vậy liền có thể lấy xuống, cho nên Dương sư đệ, ngươi được nhiều nhiều kiên nhẫn mới được, Lục Trúc nói vỗ vỗ Dương Mục bả vai, nhất thời qua đủ là sư tỷ nghiện, cái này. Sư đệ cẩn tuân Lục Trúc sư tỷ dạy bảo, nghe nói lời ấy, Dương Mục cũng chỉ có thể cười khổ chắp tay nói, ừm, lần này bản sư tỷ liền thay ngươi giữ bí mật. Đi nhanh đi, khác lầm sư tôn sự tình. Ra vẻ giá đỡ gật gật đầu về sau, Lục Trúc liền đem chiêu linh miêu vừa thu lại, tiếp tục hướng Chí Dương Phong hút bay độn mà đi. Một nén nhang về sau, nàng hai người liền đi qua cấm chế dày đặc, đi tới một đạo cửa đá bên ngoài. Đệ tử Lục Trúc, mang Dương sư đệ đến đây cầu kiến sư tôn. Đệ tử Dương Mục, chuyên tới để hướng sư tôn phục mệnh, cùng nhau hướng cửa đá thi lễ một cái về sau, hai người liền lặng lặng chờ đợi lên Lạc Hồng triệu kiến. Sau một khắc, một đạo ngân mang ngay tại bên cạnh hai người chợt hiện. Đem hai người thân hình hoàn toàn nuốt hết, chỉ cảm thấy hoa mắt, Lục Trúc liền phát hiện tự mình đi tới một tòa linh khí tràn đầy không gì sánh được vườn hoa bên trong, nhưng quỷ dị chính là, tòa này vườn hoa phân nửa bên trái hoa cỏ, ngay lập tức lại đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở rộ suy bại, mà nửa bên phải thì từng cây toàn thân nở đầy khác biệt hoa tươi cây thấp, nhưng Lục Trúc lại rõ ràng biết rõ, những cái kia đóa hoa cùng cây thấp đều là đến từ khác biệt linh thực, Dương Mục, ngươi đã trở về. Chuyện kia thế nhưng là đã phát sinh, nương theo lấy bình đạm tiếng nói, một tên ngồi ngay ngắn ở trong hoa viên thanh niên mặc áo đen chậm rãi mở hai mắt ra, bẩm báo sư tôn, ma bang đã tại hai tộc nhân yêu các nơi xuất hiện, đây là chúng ta ghi chép, thanh niên mặc áo đen chính là Lạc Hồng, Dương Mục nghe vậy đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, lập tức liền lấy ra một khối trận bàn, tế đến không trung, lập tức, hoàn toàn hư ảo quang ảnh liền tại vườn hoa bên trong hiện ra ra. Cái gặp vốn nên là vạn dặm không mây xanh lam trên bầu trời, lại thêm ra một khối gần dặm lớn nhỏ to lớn bất chàm, mà lại theo từng đợt không gian ba động, khối này bớt chàm đang phi tốc hướng tứ phía bát pháp khuếch tán ra, rất nhanh liền điên cuồng phát ra 7-8 lần nhiều, lập tức làm cho sắc trời tối sầm lại. Ngay sau đó, đạo này huyễn ảnh liền mãnh nhiên biến đổi, hoán đổi đến mặt khác khu vực, nhưng tương đồng chính là, mỗi cái địa phương trên bầu trời cũng có một khối bớt chàm, chỉ là lớn nhỏ có chỗ khác biệt. Sư tôn, cái này hẳn là chính là ma ban. Chăm chú nhìn chỉ chốc lát về sau, Lục Trúc đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hướng Lạc Hồng hỏi, không tệ, những này chính là ma ban, chính là lưỡng giới liên thông điềm báo, bây giờ ma ban hiện thế, vi sư cũng là thời điểm xuất quan, ha ha, nghĩ không ra muốn đột phá đại thừa, còn phải hướng ma giới đi một chuyến, như thế cũng là vừa vặn. Chương 1288, Thiên Linh Ma Ban, Dương Mục, Thiên Tinh quân đoàn bây giờ biên luyện được như thế nào, tự nói một tiếng về sau, Lạc Hồng lập tức nghiêm mặt nói, bẩm sư tôn, Thiên Tinh quân đoàn hiện hữu 280 hơn vạn chí dương pháp tu trong biên chế, tùy thời có thể nghe theo sư tôn hiệu lệnh, Dương Mục các loại 6 cái ký danh đệ tử chính là Thiên Tinh quân đoàn thống lĩnh, bọn hắn tu vi tuy thấp, nhưng cũng bởi vì ngày đêm tại chí dương thiên tinh bảo phía dưới tu luyện, cảm ngộ một tia chí dương pháp tắc, rất tốt, ngươi lập tức nhường bọn hắn toàn bộ tiến vào chí dương thiên tinh bảo bên trong, dựa theo này trong ngọc giảng nội dung thao luyện. Vi sư muốn để các ngươi tại Thiên Linh thành đại chiến bên trong rực rỡ hào quang, chỉ cần có 200 vạn chí dương pháp tu hỗ trợ, Lạc Hồng liền có thể toàn lực phát triển chí dương thiên tinh bảo uy năng, bây giờ vượt mức hơn 80 vạn, tất nhiên là nhường hắn rất là hài lòng. Đệ tử lĩnh mệnh, tiếp nhận ngọc giảng về sau, Dương Mục lúc này hành lễ lĩnh mệnh, Lạc Hồng thấy thế gật đầu, liền vung tay áo đánh ra một đạo ngân mang, đem đưa đi quảng hàng giới, sư tôn, cũng đem ta đưa đi quảng hàng giới đi. Đệ tử muốn đi tìm hàng sư thúc lấy mấy cái bồi dưỡng linh thú linh đan, làm Lạc Hồng chân truyền đệ tử, Lục Trúc sớm đã cùng hàng lập thân quen, ngay lập tức liền chắp tay thỉnh cầu nói, ừm, nếu như thế, ngươi liền tiện đường đi sư mẫu của ngươi kia một chuyến, đem cái này trữ vật vòng tay giao cho Băng Phượng đạo hữu. Lạc Hồng nghe vậy không có hỏi nhiều, tắc liền lấy ra một cái lam ngọc vòng tay, vứt cho Lục Trúc, tại nguyên thời không bên trong, Băng Phượng lén qua đến linh giới về sau, cơ hồ là giống như hàng lão ma tu vi mất hết, nhưng nàng vận khí thực tế không tốt, tu vi mới vừa vặn khôi phục một chút, liền bị một vị nhân tộc hợp thể ma tu bắt, bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, làm linh hoàng Lạc Hồng bắt đầu nghe ngóng tung tích của nàng về sau, không có qua mấy chục năm, liền tìm được nàng tung tích, chuyện sau đó liền đơn giản, Lạc Hồng tự mình ra mặt cùng kia hợp thể ma tu, hữu hảo, trao đổi một phen, liền đem đang bị thuần hóa Băng Phượng giải cứu ra, mặc dù so sánh nguyên thời không, Băng Phượng đã ít thụ rất nhiều gặp trắc trở, tu vi nhưng vẫn là rất xuống hóa thần, mà nàng đi theo Lạc Hồng trở lại Lạc Nhật chi mộ, nhìn thấy năm đó Lục Trúc tiểu nha đầu cũng trên tu vi vượt trên nàng một cái đại cảnh giới về sau, lập tức liền phá đại phòng, sau đó liền một mực tại quảng hàng giới bên trong, đi theo Ngu Nhược Hy cùng nhau khổ tu, năm đó theo nhân giới phi thăng trong đám người, Băng Phượng hoàn toàn xứng đáng là lẫn vào thảm nhất, cho nên Lạc Hồng những năm này thỉnh thoảng liền sẽ giúp đỡ nàng một hai, tốt trợ nàng sớm ngày khôi phục tu vi. Vâng, sư tôn, Lục Trúc lúc này lĩnh mệnh nói, đi thôi. Lại là một đạo ngân mang hiện lên, Lục Trúc thân hình liền cũng biến mất tại vườn hoa bên trong, mà xuống một khắc, một đạo tiểu xảo thân ảnh liền từ Lạc Hồng trước ngực thoát ra, đồng thời lập tức mở miệng nói, Lạc tiểu tử, ngươi thật quyết định đi ma giới tiến giai rồi. Không phải còn có khác biện pháp sao, có thể cùng Lạc Hồng nói như vậy, tự nhiên chỉ có ngân tiên tử. Mặc dù thu hoạch tiên linh khí thủ đoạn Lạc Mổ xác thực không chỉ một, nhưng đã nếu có thể chèo chống ta tiến giai đại thừa cần thiết, lại không cần quá nhiều thời gian chuẩn bị, cũng chỉ có ma giới tẩy linh trì, tiến giai đại thừa cũng không phải là một lần là xong sự tình, nếu là có nhân quấy nhiễu, thất bại trong gang tấc đều là việc nhỏ, thật muốn làm không cẩn thận, vì thế mất mạng cũng rất bình thường, có thể Lạc Hồng cũng là không có biện pháp, dù sao hắn trước đây cũng không nghĩ tới. Nếu muốn lấy thái sơ pháp tắc tiến giai đại thừa, nhất định phải thu nạp đại lượng tiên linh khí mới được. Nguyên lai, sớm tại một cái giáp tử trước đó, Lạc Hồng liền đã xem mê thiên chung cùng Trúc Long Kim Diễm pháp tắc tham ngộ xong xuôi, đồng thời tại làm đủ chuẩn bị về sau, tại quảng hàng giới bên trong tiến hành một lần đột phá. Kết quả, làm ra cực lớn động tĩnh tụ tập mà đến thiên địa nguyên khí, lại chỉ có thể đem ba loại lực lượng pháp tắc dung hợp thành thái sơ chi lực. Lại không cách nào trợ hắn ngưng tụ pháp tắc nguyên anh, lấy quảng hàng giới bên trong nồng độ linh khí, thiên địa nguyên khí số lượng khẳng định không là vấn đề, cho nên Lạc Hồng lúc ấy lập tức liền đem đầu tay duy nhất khối kia tiên nguyên thạch lấy ra ngoài, quả nhiên, đang hấp thu tiên linh khí về sau, hắn thái sơ nguyên anh mới xuất hiện một tia ngưng tụ dấu hiệu, có thể cái kéo dài ba hơi, Lạc Hồng liền chủ động bỏ dở đột phá, bởi vì dựa theo tiên nguyên thạch tốc độ, một khối số lượng căn bản không cách nào chèo chống hắn đột phá đại thừa, mà là ít nhất phải muốn 10 khối mới được. Cũng may, tiên linh khí mặc dù đối với đồng dạng linh giới tu sĩ mà nói khó thể thực hiện, nhưng Lạc Hồng lại có 3 loại thu hoạch thủ đoạn. Đệ nhất chính là đơn giản nhất sản xuất hồng la tiên tửu, chỉ cần hàng lão ma chịu phối hợp, rượu này Lạc Hồng là có thể vô hạn ủ chế. Cái thứ hai là khổ một khổ kia khô lâu chân tiên, nếu dùng tiểu hắc cầu đem toàn thân thôn vệ, kia tùy tiện liền có thể đạt được 10-20 khối tiên nguyên thạch. Thứ ba chính là ma giới tòa kia tẩy linh trì. Nghe nói, tại ma giới đản sinh mới bắt đầu, ma giới bên trong chính là linh khí cùng ma khí cùng tồn tại trạng thái. Nhưng về sau trải qua thời gian dài diễn hóa, ma giới bên trong tất cả ngọn nguồn linh khí cũng bị buộc đến một chỗ, lúc này mới đã đản sinh ra tẩy linh trì bực này thiên địa kỳ trân. Thuyết pháp này có mấy phần có thể tin, Lạc Hồng cũng không rõ ràng. Bất quá chỉ cần tẩy linh trì là tồn tại, vậy liền nhất định có đại lượng tiên linh khí ẩn chứa trong đó. Dù sao mọi người đều biết, ma khí có thể thông qua hít có thể cùng hóa linh khí, bình thường thiên địa nguyên khí là căn bản không cách nào trường tồn tại ma giới bên trong, chỉ có tiên linh khí mới có thể tránh miễn quá trình này. Ba loại thủ đoạn cũng có thể làm cho Lạc Hồng thu hoạch được đầy đủ tiên linh khí, có thể loại thứ nhất tốn thời gian quá dài, hơn phân nửa có thể kéo đến mã lương hạ giới, cho nên tuyệt không thể được. Mà loại thứ hai vấn đề thì là Lạc Hồng không cách nào chuẩn xác đoán trước kia khô lâu chân tiên hành tung, mà lại cũng có thất bại khả năng. So sánh dưới, cố định không nổi tẩy linh trì liền cực kỳ ổn thỏa, mà lại ở đây phiên bế quan về sau, đồng dạng ma tộc thánh tổ Lạc Hồng thật đúng là không cần quá mức kiên kỵ. Lại thêm, hắn bản thân tự muốn đi ma giới tìm kiếm phiền mộng y tung tích, cho nên khi phía dưới làm ra như vậy quyết định, cũng liền không khó hiểu được, cũng không biết rõ ngươi tiểu tử ở gấp cái gì. Bất quá ngươi đã quyết định, kia bản tiên tử cũng chỉ có phụng bồi tới cùng. Ngân tiên tử ngay lập tức mặc dù 10 điểm không hiểu, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều. Đa tạ tiên tử thể lượng, việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta cái này liền tiến về Thiên Linh Thành. Sau khi nói tiếng cảm ơn, Lạc Hồng liền vẫy tay, lập tức mấy đạo màu sắc khác nhau lưu quang, liền từ phương hướng khác nhau phá không mà tới. Thiên địa âm dương lô trăm năm liền có thể khai lò một lần, cái này trong vòng 300 năm. Lạc Hồng tất nhiên là thu hoạch đông đảo tuyệt phẩm linh tài, nhờ vào đây, bao quát thần phong vô ảnh kiếm cùng thông thiên tử kim chù y ở bên trong một đám thường dùng linh bảo, cũng bị hắn luyện chế lại một lần một phen. Lúc này, những này linh bảo đã toàn bộ đứng hàng hỗn độn vạn linh bảng 500 người đứng đầu, đang thích hợp hắn ngay lập tức tu vi sử dụng. Tại đem những này linh bảo theo ôn dưỡng trong trận pháp thu hồi đan điền về sau, Lạc Hồng thân hình liền lập tức biến mất tại vườn hoa bên trong, mà theo hắn rời đi, nơi đây hai loại dị tượng cũng đều biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt liền thành một tòa bình thường vườn hoa. Mấy ngày sau, Thiên Linh Thành to lớn trên tường thành, một tên người mặc màu trắng váy áo khăn che mặt nữ tử đang đứng nơi đó không nhúc nhích, mà ở sau lưng hắn, còn có hơn 10 người phục sức khác nhau cao giai tu sĩ đồng dạng đứng yên. Hiển nhiên, bọn hắn là chờ đợi ở đây lấy người nào đến. Bất quá, nếu để cho Thiên Linh Thành còn lại tu sĩ nhìn thấy cảnh này, trong bọn họ tuyệt đại đa số tất nhiên đều sẽ nhịn không được lộ ra kinh sợ. Dù sao, khăn che mặt nữ tử chính là Thiên Linh Thành Phó Hoàng Chu Mai, mấy người còn lại cũng là trong thành chấp chưởng một phương đại quyền tồn tại. Ước chừng qua một nén nhang về sau, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo động quang, lập tức chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đứng tại trước mặt mọi người, hiển lộ ra thân hình, tham kiến Linh Hoàng Đại Nhân. Vừa mới thấy rõ người tới, một đám luyện hư hậu kỳ tu sĩ là xong lễ nói: Lạc đạo hữu, 300 năm không thấy, ngươi tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Chu Mai ngay lập tức từ đáy lòng nói, nguyên lai, tại nhìn thấy Lạc Hồng trước tiên, nàng liền thử cảm ứng Lạc Hồng khí tức, nhưng không có bất luận cái gì phản hồi, ngược lại nhô ra thần thức kém chút không có bị một cổ sức mạnh huyền diệu cuốn đi. Tuy nói thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, nhưng đối phương cái này rõ ràng so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn một chút. Ha ha, Chu tiên tử ngươi cũng không kém. Xem ngươi hai mắt thần quang giấu giếm, hơn phân nửa là vừa mới luyện thành một môn đại thần thông a. Pháp lực tu vi phương diện Lạc Hồng những năm này kỳ thật cũng không có dài bao nhiêu tiến vào, nhưng tìm hiểu một chút ba đại chí tôn pháp tắc về sau, hắn thực tế chiến lực lại là tăng vọt rất nhiều, cho nên đối với Chu Mai chúc mừng, hắn ngay lập tức cũng là không thẹn với lương tâm đón lấy, cũng có chút hăng hái dò xét nàng này khí tức, bất quá là vì đại chiến chuẩn bị một chút thủ đoạn nhỏ, lại là không so được Lạc đạo hữu. Chu Mai lắc đầu nói, ha ha, Lạc mỗ lần này là trực tiếp tới Thiên Linh Thành, không biết bản thành chung quanh ma bang lúc này là cái gì tình huống, gặp Chu Mai không muốn nói chuyện nhiều việc này, Lạc Hồng cũng không hỏi tới nữa, lời nói xoay chuyển, liền hỏi tới chính sự, Trần trưởng lão, ngươi phụ trách giám thị các phương ma bang tình huống, liền cùng Lạc đạo hữu mãnh thuật một phen đi. Chu Mai nghe vậy lúc này hướng sau lưng một tên người thấp nhỏ lão giả phân phó nói, lão phu tuân mệnh, đáp ứng một tiếng về sau, cái này lão giả liền một bên phi độn tiến lên, một bên từ trong ngực lấy ra một bức tranh, cái gặp hắn đem bức họa này quyển tế ra về sau, một tấm phiên bản thu nhỏ thiên linh thành chung quanh ngàn vạn dặm địa đồ, liền hiện ra tại trước mắt mọi người, linh hoàng đại nhân, bản thành hiện nay tình huống có chút hỏng bét, chung quanh to to nhỏ nhỏ xuất hiện trên trăm cái ma bang. Mà Thiên Uyên Thành cùng mặt khác hai tòa hoàng thành đều chỉ có 30 mấy cái. Nói một cách khác, nếu như đến lúc đó những này ma bang tất cả đều chuyển hóa thành lưỡng giới thông đạo, bản thành sẽ đối mặt với gấp 3 trở lên ma tộc đại quân. Xin hỏi Linh Hoàng Đại Nhân, vị kia Khương Tiền Bối khi nào mới có thể đến này tọa trấn? Thấp bé lão giả ngay lập tức cẩn thận nghiêm túc hỏi. Tại ma bang không có xuất hiện trước đó, ai cũng không biết rõ nơi nào sẽ trở thành ma tộc đại quân chủ công phương hướng. Nhưng lúc này Thiên Linh Thành bên này tình huống đã rất rõ ràng, nếu không phải Chu Mai đem Thanh Nguyên Tử tin tức rải ra ngoài, chỉ sợ trong thành tu sĩ có thế đi đều sẽ lộ hết. Dù là như thế, Thiên Linh Thành cũng không có chiêu mộ được bất kỳ một cái nào hợp thể tu sĩ, cũng là bởi vì ai cũng không muốn tới đây mạo hiểm. Khương Tiền Bối như là đã đáp ứng bản hoàng, liền tuyệt sẽ không lỡ hẹn, bất quá không đến khẩn yếu quan đầu, bản hoàng là sẽ không thỉnh hắn xuất thủ. Hiện tại trước mang bản hoàng đi lớn nhất một chỗ ma bang nơi đó, nhìn xem tình huống, Lạc Hồng nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật chỉ là ma tộc tiền kỳ thế công, hắn căn bản là không có dự định nhường Thanh Nguyên Tử xuất thủ, phần này chiến lực hắn là có tác dụng khác, đúng đúng, Linh Hoàng Đại Nhân mời theo lão phu tới, nhìn thấy Lạc Hồng tự mình tới tọa trấn, thấp bé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.